Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 597, nghi kỵ lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu Tư Nhiên và Huyền Si đang ở trong trận pháp lập tức cảm giác được sự tình có gì đó không đúng, trận pháp xảy ra biến hóa, mặc dù biến hóa này là cực kỳ nhỏ bé nhưng vẫn có khả năng nhận ra được không tốt, có người xông vào. Huyền Si cả kinh nói, xảy ra chuyện gì, là ai, không biết, ta cũng không hề cảm nhận được có những người khác tiến vào, nhưng trận pháp xảy ra một chút biến hóa. Dựa theo đạo lý mà nói thì sẽ không phát sinh biến hóa, trừ phi là có người xông vào trong trận. Nhưng cụ thể là ai thì lại cũng không có một chút cảm giác. Ở trong trận pháp ngoài nhóm mấy người chúng ta ra thì không hề cảm nhận được có khí tức của người khác. Huyền Si cau mày, đây là chỗ kỳ quái. Rõ ràng không ai xông vào, nhưng trận pháp đã có khác thường. Cái đó có thể là ngươi căng thẳng quá mức hay không? Lúc này Cầu Tư Nhiên cũng cười nói, cái gì mà căng thẳng quá mức, thật sự là buồn cười. Huyền Si cười lạnh một tiếng, lão cực kỳ tự tin đối với trận pháp của chính mình, nhưng mà lại chợt gật đầu mà đáp. Có lẽ là như vậy, bọn chúng không biết, nhất cử nhất động của chúng đều đã bị Dương Lỗi nhìn thấy rành rành. Dương Lỗi lạnh lùng cười một tiếng, đám gia hỏa này không biết sống chết, lại dám có ý định động đến nữ nhân của mình. Không cho bọn chúng biết tay một chút thì chúng còn tưởng rằng chính mình thật sự là có khả năng tùy ý để chúng nhào nặn đùa giỡn. Hiện nay tu vi của chính mình đã đạt tới cảnh giới tứ tượng quy chân, nhưng lại là trận pháp tông sư. Vậy muốn thu thập bọn họ không khó, lần này đây, hắn muốn một lần giải quyết bọn chúng cho xong. Còn về phần những kẻ khác muốn đối phó với người của mình, nhân thể cũng cho bọn họ một chút uy hiếp. Nếu không con chó con mèo gì cũng dám ra tay đối với chính mình. Trong lòng Dương Lỗi cực kỳ rõ ràng. Chính mình hiện nay tại Huyền Cơ Môn, chỉ là một đệ tử mới gia nhập Huyền Cơ Môn, nhưng lại được nhiều người khen ngợi như thế, thậm chí lại được trưởng môn nhân Cổ Thu Hàn coi trọng. Nên tự nhiên sẽ có rất nhiều người bất mãn đối với chính mình, ghen ghét đối với chính mình. Đảm bảo nói không chừng bọn họ sẽ ở vụng trộm làm một chút ngáng chân gì đó đối với chính mình. Cho nên để bọn họ nếm chút uy hiếp là điều nhất định phải có. Một chùm những tia sáng tím ngắt lóe ra từ trong tay Dương Lỗi, cả trận pháp trong nháy mắt xảy ra biến hóa. Cả một vùng vốn cực kỳ u ám, trong nháy mắt trở nên bừng sáng, cả mặt đất đều được chiếu sáng. Lúc này sắc mặt Cầu Tư Nhiên và Huyền Si trong nháy mắt đại biến, mà 360 vị tử sĩ kia, nét mặt ai nấy đều lộ vẻ đau đớn. Hiển nhiên những ánh sáng này có khả năng gây ra thương tổn rất lớn. Trong lòng Dương Lỗi biết rõ ràng, đây là bởi vì bộ kỳ trận này của mình không chỉ có là một bộ kỳ trận đơn giản, hơn nữa trong đó xen lẫn hạo nhiên chính khí. Những tử sĩ này đều là thuộc về tà môn ma đạo, tự nhiên đã bị hạo nhiên chính khí này áp chế. Điểm ấy trái lại khiến cho Dương Lỗi hơi không chuẩn bị kịp, bởi đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Đáng chết, quả thực là có người. Huyền Si mắng to, hừ, ngươi không phải nói không có sai sót sao. Sắc mặt Cầu Tư Nhiên cũng không tốt, bởi vì căn bản lão không nhận ra được vị trí kẻ địch, không tìm được tung tích của đối phương. Đừng làm ầm lên, hiện tại nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta chính là phải tìm ra vị trí của đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn nữa trong những ánh sáng này có xen lẫn hạo nhiên chính khí từ thiên địa, cái này đối với tử sĩ của ta mà nói thì là một đả kích nghiêm trọng. Cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp giữ được những tử sĩ này, nếu không chúng ta liền không có cách nào bố trí đại trận. Huyền Si nhìn thấy các tử sĩ này đều giãy giụa đau đớn ở dưới ánh sáng này mà trong lòng lo lắng không thôi. Phương Tiểu Linh đâu, mà lúc này Cầu Tư Nhiên mới chú ý tới vừa rồi Phương Tiểu Linh ở phía sau này lại biến mất, lập tức nhớ ra điều gì nên hỏi. Kỹ nữ kia không phải chạy mất rồi chứ, không có khả năng, Phương Tiểu Linh không có khả năng phản bội. Mặt Huyền Si cũng liền biến sắc, lão cực kỳ rõ ràng, Phương Tiểu Linh đối với con của mình, chính là một lòng một dạ, thậm chí có khả năng chết theo con mình. Làm sao có thể phản bội ở thời khắc mấu chốt này? Cho nên Huyền Si một chút đều không tin. Có điều trước mắt Phương Tiểu Linh biến mất lại sinh ra nhiễu loạn kia. Phương Tiểu Linh có tu vi quá yếu, đối với người có tu vi như vậy thì cũng có bí pháp. Nhưng mà Huyền Si không cho rằng Dương Lỗi có thực lực kia. Nếu muốn khống chế Phương Tiểu Linh mà không bị chính mình phát hiện, như vậy đối phương ít nhất phải có cảnh giới tu vi cao hơn 2 cấp bậc so với chính mình. Cái gì mà không có khả năng, hừ, Cầu Tư Nhiên lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, cực kỳ bất mãn đối với điều này. Hiện nay đã lâm vào tình cảnh nguy hiểm, Cầu Tư Nhiên cực kỳ coi trọng đối với tính mạng của mình, cực kỳ sợ chết. Lão không muốn gửi mạng nhỏ của mình ở lại chỗ này. Hiện nay xảy ra chuyện như vậy, trong lòng Cầu Tư Nhiên đương nhiên khó chịu. Sắc mặt Huyền Si mất tự nhiên, vào những lúc như thế này mà Cầu Tư Nhiên lại dám để cho mình phải mất mặt, điều này khiến cho lão rất khó chịu. Nhưng rồi lão vẫn nhìn xuống, mà nói nhẹ nhàng, hiện tại chúng ta không phải thảo luận ai đúng ai không mà phải đoàn kết nhất trí. Lúc này, tình huống bên địch thì chúng ta cũng không biết một chút gì, phải nghĩ biện pháp loại trừ trận pháp này. Có thể là xúc sinh dương lỗi kia hay không? Cầu Tư Nhiên suy nghĩ một chút. Đúng vậy, lúc này nếu như tranh cãi nội chiến, như vậy chuyện thực sự liền phiền toái, làm không tốt có khi phải chết ở chỗ này. Cầu Tư Nhiên có thể sống đến bây giờ, hơn nữa có địa vị như thế trong Huyền Cơ môn, tự nhiên không phải nhân vật bình thường. Cho nên vừa rồi trong lòng rất khó chịu, rất lo lắng. Nhưng lão lập tức nhanh chóng liền điều chỉnh tâm trạng, Huyền Si nghe vậy lắc đầu. Điều đó không có khả năng, theo tin tức mà ta có được, xúc sinh kia cũng không có năng lực này. Ngươi thử ngẫm lại, với thực lực của xúc sinh kia mà có thể vây khốn hai người chúng ta sao? Hơn nữa hiện tại chúng ta ngay cả đối phương bóng dáng đều không hề nhìn thấy. Hắn có năng lực kia sao? Tại Huyền Si xem ra, Dương Lỗi cho dù được coi như là thiên tài trong thiên tài, thì cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như vậy, chỉ sau một lần bế quan thì tu vi liền tăng lên nhiều như vậy. Mức độ khiến cho chính mấy người bên mình phải kiêng kỵ, hiển nhiên không đủ. Mà lần này đây trừ phi là có cao nhân xuất thủ ra tay, Trương Dật hoặc là cổ lão từ thuở xa xưa kia ra tay, nếu không không có bản lĩnh lớn như vậy. Mà tu vi Trương Dật mặc dù rất cao, nhưng tại phương diện trận pháp cũng không có được trình độ cao như vậy. Cách Trương,